Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược về lúc 5 giờ rưỡi khi Khương Nhạc Thầm đã đi. Trong phòng trống chỉ còn lại một mình Mông Hé Tranh lấy cuốn sổ quy định tuyển sinh giấu trong ngăn kéo ra, nằm dài trên bàn, thẫn thờ một lúc rồi mở máy tính, tìm kiếm các thông tin liên quan. Úc là một vùng đất hoang dã, khí hậu lại thích hợp, có những cánh đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, vô cùng lý tưởng để tuyển chọn và nhân giống ngựa. Với điều kiện ưu việt như vậy, nơi đây cũng đã sản sinh ra ngành thú y ngựa thể thao hàng đầu thế giới. Sự phân chia chuyên ngành tinh tế này chính là điểm mà ngành thú y động vật trong nước còn thiếu. Trước đây, Mông Hách chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra nước ngoài học chuyên sâu. Cuộc đời anh dường như đã được định sẵn ngay từ khi mới chào đời. Anh sẽ lớn lên trên thảo nguyên, tương lai sẽ trở thành một người đàn ông dũng cảm như cha mình, kế thừa sự nghiệp, phát triển trang trại ngựa, rồi cưới một cô gái sảng khoái như mẹ, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng trong vô thức, quỹ đạo cuộc đời vốn dĩ rõ ràng của anh đã chệch hướng một cách không thể quay đầu. Lần chệch hướng đầu tiên là khi anh quyết định rời quê hương, lên kinh thành học. Lần chệch hướng thứ hai lại là một khoảnh khắc nhỏ bé không thể nhỏ hơn. Mông Hách nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Đó là một ngày đầu năm nhất đại học, vì anh không quen sống trong ký túc xá, bố mẹ đã mua một căn hộ gần trường để anh ở ngoài. Trước khi vào học phải đi huấn luyện quân sự, Mông Hách sống bất cần đời. Gần một tháng trời không nhớ nổi tên và mặt của bất kỳ người bạn cùng lớp nào. Trong trận thi kéo co với đội bên cạnh, lớp anh cử ra một cậu bạn trắng trẻo, sạch sẽ. Cậu tự giới thiệu mình là Tiểu Khương, nói năng làm việc tự nhiên, phóng khoáng. Cậu hát một bài hát được yêu thích, nhận được tràng vỗ tay của tất cả các nữ sinh trong đội, ngay cả nữ sinh đội bạn cũng phản bội, vài cậu bạn nam thì thầm bất bình. Hừ, cái thằng Tiểu Khương này thích làm nổi bật quá. Lần gặp lại là sau khi chính thức vào học, năm nhất toàn là các môn đại cương, cả khoa cùng học một lớp. Mông Hách thì lại hay đi một mình, mỗi lần ngồi cạnh những người khác nhau, anh cũng lười để ý. Một hôm, môn chuyên ngành bất ngờ đột kích bằng một bài kiểm tra nhỏ tại lớp. Giữa tiếng than vãn của các bạn, thầy giáo đưa đề thi đã in sẵn cho bạn ngồi bàn đầu, dặn truyền xuống dưới. Bài kiểm tra đột xuất này khiến Mông Hách rất bực bội. Anh ngồi ở cuối phòng học cả trăm người, nhìn đề thi từng hàng truyền tới. Tay anh vô thức ấn nút cây bút bi, phát ra tiếng. Cạch cạch cạch, cuối cùng, đề thi cũng truyền đến tay cậu bạn phía trước. Cậu bạn đó không tiện tay ném đề ra sau, mà xoay người lại, dùng hai tay nâng đề thi, rất lịch sự đưa đến trước mặt Mông Hách. Bạn Mông Hách, cậu bạn kia có làn da rất trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo như vì sao sáng nhất trên trời đêm. Cố lên, đề không khó đâu, bạn đừng căng thẳng. Mông Hách, chính vào khoảnh khắc đó, chính tại giây phút này, Mông Hách thấy rõ một vì sao băng lướt qua bầu trời, rơi sâu vào thảo nguyên bao la vô tận. Nửa giờ kiểm tra kết thúc, một bạn ở hàng cuối cùng đi lên thu bài. Mông Hách đứng dậy, đi đến bên cạnh vì sao đó, cầm lấy bài thi của cậu. Cậu bạn có đôi mắt chứa sao lại như vừa nãy, dùng hai tay đưa bài thi ra trước mặt anh, rồi mỉm cười nhẹ. Mông Hách còn chưa kịp đáp lại, cậu đã quay sang nói chuyện với người anh em sinh đôi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Hách cúi đầu nhìn tên trên bài thi. Hóa ra vì sao này tên là Khương Nhạc Thầm, hóa ra cậu chính là Tiểu Khương thích làm nổi bật. Sau này, Mông Hách dọn về ký túc xá và trở thành bạn cùng phòng với Khương Nhạc Thầm. Chỉ là quan hệ của họ vẫn không tốt, vì Mông Hách phát hiện Khương Nhạc Thầm không chỉ thích làm nổi bật ở trường, mà còn làm nổi bật cả ngoài trường. Khương Nhạc Thầm không giống các bạn nam bình thường. Cậu biết trang điểm, biết dưỡng da, biết nhuộm đủ màu tóc, và sau khi tắm xong còn bôi một lớp kem dưỡng thể dày cộp lên người. Kem dưỡng thể có lúc là mùi cam, lúc là mùi dừa, lúc là mùi dâu tây, có lúc lại chẳng nghe thấy mùi gì cả, chỉ thấy ngọt. Rất ngọt, rất ngọt. Cái vị ngọt đó len lỏi khắp nơi, chui vào mũi Mông Hách. Thậm chí nhiều lần chui cả vào giấc mơ của anh. Mông Hách ghét Khương Nhạc Thầm. Anh ghét Khương Nhạc Thầm thơm tho, thích làm nổi bật. Hay nói đúng hơn là sợ hãi. Anh cũng không biết rốt cuộc mình sợ điều gì. Nhưng bố anh từng nói, đàn ông trên thảo nguyên ngoài trời đất tự nhiên ra thì không nên sợ bất cứ điều gì. Thế nên Mông Hách quyết định anh phải ghét Khương Nhạc Thầm. Cứ ghét như vậy, anh đã ghét suốt 5 năm. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm cũng bắt đầu ghét anh. Đây rõ ràng là cái nhân do anh gieo, nhưng cái quả lại chua chát khó nuốt. Mông Hách hối hận, cuộc đời anh liệu có thể có lần chệch hướng thứ ba không? Mông Hách thẫn thờ nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, những danh từ tiếng Anh phức tạp lướt qua tầm mắt, nhưng anh chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Đến khi trời bắt đầu tối, anh mới giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ trên máy tính, đã gần 6 giờ, Khương Nhạc Thầm đã nói sẽ về trước bữa tối. Mông Hách lấy điện thoại ra, mở WeChat, định giục Khương Nhạc Thầm, nhưng không ngờ trong nhóm lớp đã có hơn 99 tin nhắn mới. Lớp trưởng, vừa nãy tớ gặp Tiểu Khương ở căng tin tầng 5. Bạn A, gặp Tiểu Khương có gì lạ đâu, cậu mà đi học thì ngày nào cũng gặp. Bạn B, tớ với Tiểu Khương cùng một nhóm làm luận văn, mấy hôm trước bọn tớ còn cùng đi đến văn phòng thầy viện trưởng nữa cơ. Lớp trưởng, tớ không chỉ gặp Tiểu Khương, mà còn gặp cả bố cậu ấy nữa. Lớp trưởng, chú Khương đẹp trai lắm, trông như mới 30 mấy tuổi thôi. Lớp trưởng, nhưng không giống Khương Nhạc Thầm lắm. Bạn C, không tin, trừ khi cho xem ảnh. Bạn D, trừ khi xem ảnh. 1. Lớp trưởng, tớ thật sự có chụp một tấm, nhưng hơi mờ. Lớp trưởng, chia sẻ ảnh. Bạn E, trời đất ơi, tuy mờ nhưng nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp trai lắm rồi. Bạn F, nhưng bố Khương Nhạc Thầm ăn mặc thời trang ghê, đây thực sự không phải anh trai cậu ấy sao? Bạn G, Khương Nhạc Thầm có đang đùa không đấy? Trẻ như vậy, làm sao mà là bố được? Lớp trưởng, thật sự là bố mà. Lớp trưởng, bố cậu ấy còn cầm cả bình giữ nhiệt hộ cậu ấy nữa. Mông Hách thấy những dòng này, theo bản năng nhìn về phía sương mù của Khương Nhạc Thầm. Quả nhiên, chiếc bình giữ nhiệt vẫn đặt dưới bàn của cậu đã không còn ở đó. Mông Hách cuộn lên xem lại lịch sử trò chuyện. Đúng là lớp trưởng đã thấy Khương Nhạc Thầm và bố cậu ở căng tin tầng 5. Mặc dù Mông Hách không biết vì sao Khương Nhạc Thầm rõ ràng là đi gặp quản lý, quay đi quay lại đi ăn với bố, nhưng không sao cả, anh sẽ tham gia bữa ăn đó. Căng tin tầng 5 khá xa ký túc xá, Mông Hách đi vội vàng, cuối cùng cũng chạy tới nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại áo khoác, rồi lau mồ hôi trên thái dương, sau đó mới bước lên tầng 2. Dù cách mấy mét, anh vẫn nhận ra bóng dáng của Khương Nhạc Thầm ngay lập tức. Trước quầy gọi món, Khương Nhạc Thầm lấy thẻ cơm trong túi ra quẹt, nhưng máy lại báo số dư không đủ. Cậu thử vài lần đều không thành công, người đàn ông đứng cạnh cậu chờ đến sốt ruột, lấy ví ra, rút 200 tệ tiền mặt nhét vào tay Khương Nhạc Thầm. Mông Hách thường xuyên đến căng tin này nên anh biết ở đây không dùng tiền mặt. Anh bước nhanh tới, lấy thẻ của mình ra quẹt giúp Khương Nhạc Thầm trả tiền. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Khương Nhạc Thầm, anh chuyển ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh cậu. Anh nhận ra ngay, người đàn ông này tuyệt đối không thể là bố Khương. Trước đây, Khương Nhạc Thầm đã gọi video cho bố trong ký túc xá. Mông Hách nhớ, bố Khương có khuôn mặt tròn, ngũ quan có phần giống Khương Nhạc Thầm. Nhưng người đàn ông trước mặt lại cao ráo, khí chất thành thục, khác hoàn toàn với bố Khương. Trong lúc Mông Hách đánh giá Cố Vũ Chiết cũng đang đánh giá anh. Chẳng qua, Mông Hách dù sao vẫn còn trẻ, khi nhìn chằm chằm người khác không hề che giấu, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Còn Cố Vũ Chiết thì thâm sâu hơn, chỉ cần liếc nhẹ một cái là có thể đoán ra đối phương thế nào. Cậu là Mông Hách, bạn cùng phòng của Tiểu Khương phải không? Cố Vũ Chiết chủ động đưa tay ra. Tôi là Cố Vũ Chiết, quản lý của Khương Nhạc Thầm. Mông Hách cảnh giác nhìn chằm chằm bàn tay của Cố Vũ Chiết, mãi một lúc sau mới đưa tay ra bắt. Hai người bắt tay qua loa rồi nhanh chóng buông ra. Mông Hách, sao anh biết tên tôi? Cố Vũ Chiết cười cười. Trước đây cậu từng livestream với Tiểu Khương, rồi lên sóng trong chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Tôi đương nhiên biết tên cậu. Khương Nhạc Thầm sớm đã phát hiện, Cố Vũ Chiết có trí nhớ đặc biệt tốt, chỉ cần gặp qua một lần cũng có thể gọi đúng tên. Cô nhân viên căng tin đưa cho họ phiếu in món ăn, dặn dò. Các em gọi xong rồi đừng đứng đây nữa, còn người đằng sau đang chờ. Về chỗ đi, lát nữa nhớ nghe gọi tên, đồ ăn được thì đến lấy. Cố Vũ Chiết, không có người mang đến tận bàn sao? Khương Nhạc Thầm dục anh đi về phía bàn. Mang gì mà mang, ông nghĩ đây là nhà hàng à? Căng tin trường đương nhiên phải tự đi lấy cơm chứ. Mông Hách đã trả tiền, đương nhiên cũng tham gia bữa tối này. Đến trước bàn, lại nảy sinh vấn đề mới. Ở hai bên bàn có hai chiếc ghế đu dây, mỗi ghế có thể ngồi hai người. Cố Vũ Triết đi thẳng về phía bên trái, Mông Hách rẽ sang bên phải. Hai người đều ngồi xuống, rồi đồng thời nhìn về phía Khương Nhạc Thầm đang đứng bên cạnh bàn. Cố Vũ Triết chỉ vào chỗ trống bên cạnh, "Tiểu Khương, cậu ngồi bên này." Mông Hách không nói gì, nhưng lại xê dịch mông sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống. Khương Nhạc Thầm nhìn bên trái là ông chủ thong dong, lại nhìn bên phải là bạn cùng phòng thẳng tính như hồ rình mồi, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngồi ghế đu với ông chủ sao? Không được rồi, ngồi ghế đu với bạn cùng phòng sao? Nuốt không trôi rồi, Tiểu Khương nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên mắt sáng lên, chạy đến một chiếc ghế cố định bên cạnh, mang về rồi đặt chiếc ghế đó ngay bên cạnh bàn. Ba người, ba chiếc ghế, cứ thế vây quanh ba cạnh bàn. Mông Hách gừ một tiếng, ba người ngồi ba phía, cậu cũng nghĩ ra được. Tiểu Khương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ngồi ba phía thì hơi kỳ, hay là tớ gọi thêm người qua WeChat, vậy thì bốn người ngồi bốn phía, vừa đúng để chơi mặt trược. Mông Hách, Cố Vũ Triết, lúc cậu mang ghế, mọi người xung quanh đều nhìn cậu kìa. Tiểu Khương, cứ để họ nhìn đi, vừa nãy không quẹt được thẻ, người nhìn còn nhiều hơn bây giờ ấy. Mông Hách, họ vừa ngồi xuống không lâu, quầy căng tin đã có tiếng cô gọi, thông báo món ăn đã xong. Cố Vũ Triết đương nhiên không thể hạ mình đi bưng đồ ăn, Mông Hách là người trả tiền, càng không có ý định bưng. Khương Nhạc Thầm đành chịu số phận đứng dậy, chạy đi lấy đồ ăn. Ba món ăn, ba bát cơm, ba đôi đũa, Khương Nhạc Thầm phải chạy ba lần mới lấy xong. Trong lúc đó, Cố Vũ Triết và Mông Hách không nói với nhau một câu. Chỉ là Cố Vũ Triết thì điềm nhiên tự tại, còn Mông Hách trông hệt như một con chó vệ binh đang canh nhà. Khương Nhạc Thầm đã sớm đói đến nỗi bụng dính vào lưng, cũng chẳng quan tâm họ đang diễn kịch câm gì, vùng đũa lên định ăn. Cố Vũ Triết liếc nhìn màu sắc các món ăn trên bàn, bỗng lên tiếng. Đồ ăn không tệ, không có gì để uống sao? Mông Hách nhìn chằm chằm anh ta, tiếp lời. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Cố đường xa đến, không thể chỉ ăn cơm. Không uống gì cả. Khương Nhạc Thầm, lại là tớ phải không? Rõ ràng cậu vừa ký xong một hợp đồng trị giá 2 triệu, sao thoát cái lại thành phục vụ bàn? Cậu đành chịu số phận đứng dậy. Hai người uống gì? Hồng, Bạch, Dương, Ti. Cố Vũ Triết sững sờ. Căng tin trường các cậu có nhiều loại thế à? Khương Nhạc Thầm giải thích. Hồng là trà đá, Bạch là nước dừa, Dương là coca, Ti là Sprite. Cố Vũ Triết. Khương Nhạc Thầm dục anh ta, cuối cùng ngài uống gì đây? Cố Vũ Triết, vậy nước dừa đi. Khương Nhạc Thầm, gu của ngài tốt thật, chắc uống từ bé đến lớn rồi. Cố Vũ Triết, không cần Khương Nhạc Thầm mở lời, Mông Hách đã đưa ra câu trả lời. Tôi muốn coca, không đường. Khương Nhạc Thầm gật gật đầu, không có loại không đường thì tôi cứ lấy đại cho anh một chai bình thường. Đến lúc đó anh che cái lượng calo lại, không thấy là không calo. Không ảnh hưởng đến 6 múi cơ bụng của anh đâu. Mông Hách, số dư 12 tệ trong thẻ của Khương Nhạc Thầm không đủ mua đồ ăn, nhưng mua vài chai nước uống thì không thành vấn đề. Cậu đi đến quầy, vừa do dự chọn nước uống, vừa quay lưng lại lấy điện thoại ra, lén lút gọi một cuộc. Người ở đầu dây bên kia là Đại Đinh. Khương Nhạc Thầm đi thẳng vào vấn đề. Đại Đinh, cậu với Tiểu Đinh ăn tối chưa? Đại Đinh nói, chưa, giờ đông người lắm. Tớ định học thêm ở thư viện một lúc nữa rồi mới đi ăn. Khương Nhạc Thầm, đừng học nữa là tớ lạnh luôn đấy. Đại Đinh, hả? Khương Nhạc Thầm, ý tớ là, các cậu mà học nữa, đồ ăn sẽ nguội đấy. Đại Đinh, là sao? Khương Nhạc Thầm che điện thoại lại, lén quay người nhìn về phía bàn ghế đu dây. Sau khi chắc chắn Cố Vũ Triết và Mông Hách không chú ý đến mình, cậu hạ giọng nói vào micro. Các cậu mau đến đi. Khương Nhạc Thầm dục, căng tin tầng 5, tớ bao. 10 phút sau, hai anh em sinh đôi đeo ba lô, vui vẻ xuất hiện ở căng tin tầng 2. Ngay khi nhìn thấy họ, Khương Nhạc Thầm lập tức ngạc nhiên đứng dậy, nói một cách khoa trương. Ôi, trùng hợp quá, Đại Đinh Tiểu Đinh các cậu cũng đến ăn cơm mà, xung quanh chẳng còn chỗ. Tới, ngồi chung bàn với bọn tớ đi. 5 phút sau, trải qua một hồi nhường nhịn chỗ ngồi vô nghĩa, một sơ đồ chỗ ngồi mới ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc Thầm ung dung ngồi ở ghế trên cùng. Bên tay trái cậu là hai anh em Đinh mà cậu quý nhất. Bên tay phải là người quản lý giống như một người cha trong lòng cậu, và cậu bạn cùng phòng mắc chứng lo lắng phân ly. Mông Hách ngồi cạnh Cố Vũ Triết, Cố Vũ Triết ngồi cạnh Mông Hách. Đại Đinh, em, Tiểu Đinh cắm đầu ăn. Khương Nhạc Thầm rất hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi hiện tại. Cũng không biết họ có hài lòng không. Khụ khụ khụ, tớ xin nói vài lời đơn giản. Cậu từ tốn đứng dậy, giơ cao chai trà đá trong tay, rồi dùng đũa gõ nhẹ vào thân chai. Theo sự thúc giục của cậu, bốn người còn lại trên bàn cũng do dự giơ đồ uống trước mặt mình lên. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau là để chúc mừng người bạn tốt của chúng ta. Khương Nhạc Thầm, tức là bản thân tớ, vừa ký được một hợp đồng lớn, chính là chương trình mọi người đều biết cuộc sống tập thể của tôi. Khương Nhạc Thầm nói, tại đây, tớ muốn cảm ơn Đài Chuối đã cho tớ cơ hội, cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Giám Đốc Cố, và càng muốn cảm ơn ba người bạn cùng phòng của tớ, Mông Hách, Đại Đinh, Tiểu Đinh, vì đã chăm sóc tớ suốt 5 năm qua. Nói đến đoạn sau, mắt Khương Nhạc Thầm dần ươn ướt. Cậu nhìn bốn người trước mặt, giọng nói dõng dạc. Hôm nay tớ muốn kính các anh em tốt của mình. Tớ chân thành chúc mọi người có cuộc đời giống như tớ, béo lên. Và phát tài, lời nói không nhiều, tất cả nằm trong chai, tớ xin uống cạn trước. Nói xong, Khương Nhạc Thầm ngửa cổ, uống cạn một chai trà đá. Theo sự hăng hái của cậu, Đại Đinh và Tiểu Đinh nghĩ đến việc sau chương trình tập kỹ, họ cũng có thể lên TV, có thể nổi tiếng, lập tức máu nóng sục sôi, nối gót uống cạn đồ uống trong tay. Chỉ còn lại Cố Vũ Triết cầm chai nước dừa và Mông Hách cầm chai coca không đường vẫn không nhúc nhích. Cố Vũ Triết không hiểu, vì sao anh chỉ muốn ăn riêng với Khương Nhạc Thầm, lại xuất hiện thêm nhiều người không liên quan như vậy. Mông Hách không hiểu, vì sao anh là người trả tiền, lại có ba người ăn trực. Kỳ lạ, diễn nhiều quá, nhân vật cũng nhiều quá. Cách chương.